Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 30, bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 1. Tê Hảo vui về đứng lên đi về phía người đàn ông kia. Lục ca, may mà anh đến rồi. Con mụ điện này, chữ, dám đánh em. Chưa được Tế Hào nói ra thì đã bị Lục Thiên Bác chặn tại. Lục Thiên Bạch cũng không để ý đến Tề Hào, mà chỉ nhìn gương mặt của Tiêu Dao. Sao hai người lại đến đây? Tiêu Dao cúi mặt không nói gì, coi như không quen biết. Lục ca, bọn em vô tình gặp ngoài đường, có ta đánh em. Ở thành phố S người ta hay gọi Lục Thiên Bạch là Lục gia, nhưng chỉ có những người quen biết hắn mới gọi hắn là Lục ca. Tê Hào là một trong số đó. Đánh cậu vì vậy cáu liên đánh lại. Lục Thiên Bạch lạnh lùng hỏi Tế Hào tình huống gì vây kia. Sao anh phải là người bị mảng vậy? Em, đứng lên đi về. Lục Thiên Bạch cũng không đem để ý đến Tề Hào. Hắn đi đến kéo lấy tay của Tiêu Dao, nhưng có lại kén lại không cho hắn cầm tay mình. Không cần ảnh lo, tôi sẽ có bạn đến đón về. Vậy hưm, được. Nói xong anh đến chiếc ghế cách xa kia ngồi. Không có ý định đồng tiền mà chỉ ngồi đó nhắm mắt lại. Tê Hào có cảm giác cảm của mình sắp rơi xuống é đọc truyện tại. VITETWAITIA 14 chương 30 bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 1. Nơi rót, anh lấy tay chạm vào nó. U, may quá nó vẫn ở trên mặt mình, nhưng cái tình huống quải quỷ gì thế này? Anh nhìn sang Lục Thiên Bạch ngồi ở đằng kia với quang mặt khó hiểu. Rồi nhìn đến người phụ nữ vừa đánh mình rồi xòe hai bàn tay ra với bộ mặt không hiểu chuyện gì. Trong đồn cảnh sát càng lúc càng đông người đến. Đôi lông mày xinh đẹp bông cau lại. Tiêu Dao bèn nghĩ bụng ung. Lục Dương này có nhiều người phạm tội thế sao? Các cái con người này cũng thật là. Muộn rồi không ở nhà ngủ đi lại chui vào đây làm gì cho chật choi không biết. Nhưng nghĩ xong cô lại không khỏi bật cười. Không phải cô là một trong những kẻ đó hay sao? Tiêu Dao nhìn lên đồng hồ phía trước. Trời a, đã 11 giờ rồi sao? Lục Thiên Bạch đang ngồi bông đứng dậy đi đến trước mặt của Tiêu Dao. Hỏi cò lần cuối, có muốn đi cùng tôi không? Tiêu Dao không nghĩ ngợi gì liền trả lời. Không, cảm ơn, Tê Hào bên này cảm thấy có gái này rất được. Cũng là lần đầu tiên có người nói như thế với Lục ca của anh. Lục Thiên Bác ánh mắt sắc lạnh hơn mấy phần. Nhưng khi nhìn về phía hai cánh tay của Tiêu Dao thì sự sắc lạnh đó lại tăng thêm mấy phần. Bị thương sao? Coi như có giỏi. Đọc truyện tại VITETWAITIA. Hai người đứng rất gần lên Tiêu Dao có thể nhìn anh TH2. 4 chương 30 bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 1. Của người đàn ông, anh ta giang tức giận sao? Vì cái gì cơ chứ? Có cũng không quan tâm nhiều, chỉ cúi mặt xuống. Không khí đang vô cùng kỳ lạ thì Tiêu Dao lại thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc đập vào mắt. Tiêu Dao vây tay có ý báo có đi đến chỗ mình. Tô Vi đi vào, nhưng bước chân bỗng dừng lại khi thấy người đàn ông đang ngồi ở ngã kia. Nhưng cô vẫn mặc kệ và đi về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao, lần này cậu chết chắc với mình. Tiêu Dao không nói gì mà chỉ cười. Có lùi về phía sau mấy bước đem cô và Lục Thiên Bạch cách xa. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cũng không nói gì. Sau đó đi về phía ông chủ cảnh sát. Tê Hào thấy có gì đó sai sai. Anh đi đến định kéo Tô Vi về phía mình nhưng bị Tiêu Dao cản đường. Tê Hào thấy vậy quát lên. Cô không cảm thấy mình rất phiền phức sao? Không hề nha. Anh tránh xa bạn của tôi ra một chút. Khi ưng có lần sau gặp tôi liền cho anh nằm viện không thể dậy được giấy. Còn nữa, tôi không phải là mụ này mụ nọ giang. À à, làm gì vậy? Tiêu Dao bồng bị một lực rất mạnh kéo chưa? Tôi có tên rõ đi. Lục Thiên Bạch đi rất nhanh cứ như chạy vậy. Cô phải chạy mới theo kịp được anh. À, đau, đau, đau tay của tôi. Mặc dù Tiêu Dao hét rất to nhưng lực kéo của N đọc truyện tại VITETWAITIA 3 4 chương 30 bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 1. Không vì thể mà chăm lại. Bên này, Tề Hào và Tô Vi đứng nhìn hai người họ cứ thế bỏ đi. Tô Vi định chạy theo nhưng bị người đàn ông kia giữ lại. Em đi làm gì? Cô ta là bạn của em. Tô Vi ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đúng vậy, cậu ấy là bạn tôi. Tề Hào chuyển tầm mắt đi chỗ khác. Có ta lại dám đánh anh. Em biết cô ta đã nói gì trong khi đánh anh không? Nói gì? Tề Hào cười như không cười. Có thể nói chỉ khi ở cùng với Tô Vi thì gương mặt thật sự anh luôn hiện ra. Cô ta nói, anh làm cho bạn cô ta buồn. Cho bạn có ta đau khổ. Có ta muốn giết chết anh. Đánh chết anh. Lúc đầu cứ nghĩ cô ta bị bệnh không ngờ. Tô Vi cũng đáp lại nụ cười của Tề Hào. Vậy sao? Cậu ấy cũng thật là. Sao không đành cho anh năm liệt du ương luôn đi cơ chứ? Nói xong Tô Vi chạy ra ngoài thật nhanh. Sau đó vây một chiếc taxi và lên xe. Tề Hào chạy ra nhưng không kịp. Anh bỗng như nhớ ra cái gì đó. Sau đó nhớ lại một chút. Một chút. Tề Hào chợt đứng bất động, những gì Tiêu Dao lúc này nói đều hiện lên trong đầu anh. Anh lại dám làm bạn tôi buồn. Vì anh mà. Đứa bé không còn. Cô ta nói thế là sao chứ? Đứa bé là có ý gì? Đọc truyện tại vitetwaitea 4, 4, cách chương.